cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 142. Góc truyện audio.com. Khuynh Anh sử xuất bù sữa sức lực tát đủ cuồn cuộn. Chạy hồi lâu, lo sợ sau này nhìn lên, lại không ngờ kia La Sát căn bản cũng không có đuổi theo. Nói bắt đầu làm việc dính, nàng thở phì phò, vẻ mặt nổi gân đen nhìn phía sau vắng vẻ một mảnh cánh rừng. Kia từ trên xuống dưới quán tới tiếng gió dường như ở xích lõa quả cười nhạo nàng. Nàng bị người cấp trình, ai không sợ chết a? La Sát nói đường hoàng, nơi đó có mình đưa tới cửa muốn chết đạo lý. Kỳ thực tỉ mỉ suy nghĩ một chút, hắn nếu thật muốn kết quả mình, sợ rằng ở trên lưng ngựa liền có thể huy một đao xong việc. Kia còn cần xoay người xuống ngựa còn từng bước một bước tiến. Tình lưu như vậy một tia dãy dụa dư địa chạy chỗ nhắn đến tìm Phi La thân vương là thật. Muốn lại đấu một trận tất nhiên là giả. Hắn hiện tại này phó ngực toái tảng đá lớn chật vật bộ dáng. Dáng vẻ này là tới quyết đấu, đảo như là đến đầu hàng. Hiện tại nhớ tới, cuối cùng kia cười lạnh tối khả nghi, khóe miệng chỉ 3 phần đi lên câu, còn có 7 phần đều là mím môi. Rõ ràng chính là ở hù người, nàng nhất thời quá sợ hãi, lại coi như thật, Khuynh Anh càng nghĩ càng đổi bại. Kia La Sát lúc này khẳng định ở hung hăng cười nhạo nàng là cái không có can đảm ngu ngốc. Thoáng dọa một cái bỏ chạy không có ảnh, nàng ảo não ngồi ở trong rừng trên loạn thạch, trong lòng suy nghĩ đãi sẽ nên như thế nào chỉnh trở lại. Phía sau đột nhiên có người gọi ở nàng, "A anh tiểu thư." Khuynh Anh sững sờ, quay đầu, trước mặt đã đứng một người, lại là trong đó một vị mã sa phu. Hắn vuốt cằm nói, thân vương điện hạ làm cho ta tiếp người quá khứ, xin mời đi theo ta. Khuynh Anh âm thầm kinh tâm nho nhỏ này mã sa phu cũng tới vô ảnh đi vô tung. Mình toàn thân cảnh giác đề phòng lại cũng không hề phát hiện. Chỉ là này nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, chủ tử vậy lợi hại, hạ nhân đánh giá cũng không phải bình thường mặt hàng. Nhưng kia Phi La thân vương hiện tại chính đang tắm, vừa tình huống nguy cấp. Mới thí vui vẻ chạy tới, lúc này nguy cấp giải trừ, nàng đi làm thậm, đang muốn kiếm cớ chối từ, phu xe đã một mình đi ở phía trước vài mễ có hơn. Khuynh Anh đành phải dưng dưng theo sau, vòng qua rừng cây, rốt cuộc nghe thấy có tiếng nước yếu ớt, phu xe đi tới phân nửa, liền không hề đi nữa, gật đầu với Khuynh Anh, làm tư thế, mời, hoang phế thâm sơn dã lĩnh lý. Lại bị tạo hình ra một mảnh thiên nhiên bề, càng đi lý, ấm áp hơi nước dày đặc lượn lờ. Khuynh Anh cẩn thận từng ly từng tí đi vào, thính tai tiêm dựng thẳng lên, tế lắng nghe động tĩnh chung quanh, sợ mình một không cẩn thận, tự tiện xông vào lầm khu, nhìn cái gì không nên nhìn gì đó. Chủ nhân, người ở sao? Nàng nhỏ giọng nói, trả lời nàng chính là một trận gió. Mà kia trận gió giống một cái bàn tay, quấn lấy hông của nàng, nàng chợt lôi kéo mà đi, đãi Khuynh Anh lại lần nữa đứng vững, trước mặt đó là một uông trống trải ôn mát, mà cái kia mang theo mặt nạ nam tử hơi biếng nhác ngồi ở bên cạnh ao hé ra màu trắng ghế dựa trên. Mặc trên người mang chỉnh tề, chỉ có hai miệt thoát ở bên cạnh, bạch ngọc chân trần đặt ở ấm áp nước suối chung, câu dẫn ra gợn nước rung động từng mảnh. Lớn như vậy phiến nơi, lại chỉ dùng đến phao chân, quả thực hảo hưởng thụ, nàng kia nên làm gì, có phải hay không nên cuốn khởi tay áo giúp hắn đủ dục xoa bóp. Khuynh Anh lập ở một bên không biết như thế nào cho phải. Nam tử nâng mặt nhìn nàng một cái, chỉ bên cạnh một cái khác ghế dựa, ai, Khuynh Anh không kịp phản ứng, xung quanh lại có một chút tiểu nhân bóng dáng lung lay lắc lắc chạy tới. Xà qua Khuynh Anh vặt áo, nàng hướng ghế tựa bên cạnh kéo đi, Khuynh Anh tập trung nhìn vào, mới phát hiện kia lại là một chút bàn tay đại vô mặt hoa hoa. Có chừng 10 cái nhiều, bọn họ hự hự kéo nàng đến ngồi trên ghế hạ, lại hự hự trèo đến nàng trên chân, tốc độ cấp tốc giải nàng giày bít tất, nâng nàng chân bỏ vào nước ấm lý, có một tay chân tương đối ngốc, phù phù một tiếng rơi vào trong nước. Dùng sức tìm mấy cái rốt cuộc hiện lên đến, lại một không để lại thân liền trầm xuống, dùng lại kính hoa mấy cái, vừa tới mặt nước lại chìm xuống. Như vậy nhiều lần, Khuynh Anh đã bị manh ngoại Tiêu Lý Nộn, khom lưng theo trong nước đem nó phủng lên, này lại là nho nhỏ người gỗ. Khuynh Anh là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy tiểu nhân. Sợ rằng liền linh hồn cũng không có phong nhập, chỉ dựa vào đơn thuần con rối thuật thao tác, đây đều là trong truyền thuyết phu thuật sở chế. Ở Bạch Lộ trên núi nghe thấy không ít, bây giờ tận mắt nhìn thấy, lại cảm thấy rất là thần kỳ. Nghĩ đến phù sinh cũng là người gỗ, lại là có tươi sống sinh mệnh, dường như người thường bàn không có bất kỳ tì vết. Nếu không có linh lực cao thâm, không có như vậy hoàn mỹ sáng tạo phẩm, kia nho nhỏ người gỗ ướt đát đát mềm nằm úp sấp ngồi ở Khuynh Anh bàn tay trên. Vải bông làm tiểu y phục ướt đẫm, tay chân đều nâng không đứng dậy, đáng yêu đến cực điểm. Khuynh Anh đùa bất diệt nhạc hồ, muốn ngẩng đầu nhìn nhìn những thứ khác tiểu oa nhi, lại phút chốc chống lại trống rỗng khuôn mặt, gần trong gang tấc kế mây. Hắn chính lẳng lặng nhìn nàng, trắng tinh mặt nạ rõ ràng che đi sở hữu, lại đỡ không được hắn trầm tịnh ánh mắt, như sương bình thường rơi vào trên người của nàng. Khuynh Anh lại là một trận không hiểu tim đập nhanh, một khắc kia trong đầu một mảnh trống không, không cách nào tự hỏi. Hắn đã vươn tay, theo tay nàng trưởng trên tướng cái kia oa oa cầm quá khứ. Tay áo bào nhẹ nhàng vung lên, dùng linh lực hóa ra một cây viết, khắp phá đầu ngón tay, dùng bút dính vào một giọt máu, tại nơi tiểu oa nhi chỗ trống trên mặt viết xuống hai chữ A Anh. Chỉ là một chớp mắt, oa oa lại biến thành Khuynh Anh hiện tại bộ dáng, màu đen phát, màu đen đồng, ngọt khuôn mặt tươi cười, tươi sống động nhân, chỉ là vẫn chỉ có bàn tay đại, ngốc ngốc, đi vài bước liền té ngã, một không để lại thân. Liền cuồn cuộn vào nam tử trong lòng, Khuynh Anh nhìn mắt choáng váng, hắn lại chấp đặt bút, ở một người mặt con nít trên viết xuống phù sinh hai chữ. Tiểu hào bản phù sinh liền cũng lung lay lắc lắc đứng lên, cười híp mắt cúi đầu đối nam tử dù cho nhỏ đi. Bản chất trung nô vẫn không thay đổi a, này vu thuật xác thực tinh diệu lại có thú. Khuynh Anh nhìn không chuyển mắt, im lặng trong. Không khí khẩn trương tùy theo giảm bớt, này Phi La Thân Vương thì ra cũng không phải khó ở chung như vậy. Ngoại trừ sơ sơ mấy lần gặp mặt cầu quái một chút. So với La Sát, quả thực xem như là bình dị gần gũi. Không có hoàng tộc thân vương cái giá, cũng tuyệt không ngạo mạn, còn có thể quan tâm thuộc hạ, hòa nhã lại dễ thân, cường đại lại tin cậy, thật thật chỗ dựa vững chắc trung cực phẩm. Khuynh Anh não bổ nhập thần, lại thình lình hắn đem bút đưa tới. Ta, nàng ngẩn người, hắn cầm ngón tay của nàng, đem bút bỏ vào trong tay của nàng, lại từ trên mặt đất bắt một chỗ trống mặt tiểu oa nhi. Đặt ở nàng tay kia, để cho ta viết. Khuynh Anh thủy linh linh mắt to một chút trở nên so với trên trời mặt trăng còn muốn sáng sủa. Phi La Thân Vương gật gật đầu, Khuynh Anh lại nói, viết ai cũng có thể. Hắn lại gật đầu một cái, Khuynh Anh lập tức liền hưng phấn, nàng ở trong đầu cấp tốc tìm kiếm người danh, nhưng kia hưng phấn thủy triều ùng ùng quá khứ, còn lại thật sâu chữ khắc vào đồ vật ở trong đầu người kia danh chính là như thế rõ ràng. Trong lòng nàng trong sáng như gương, lại chậm chạp rơi không dưới bút, Lam Tranh, Lam Tranh, cách chương.